Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 671 vô hình thân cận. Beirut từ nhỏ liền bị không sợ minh chủ thu dưỡng, hơn nữa chỉ nhận không sợ minh chủ, bất luận kẻ nào đều khó tiếp cận. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn lấy Diệp Oản Oản cùng Beirut thân mật như thế, trong lòng bộc phát kinh ngạc. Từ gặp phải Diệp Oản Oản bắt đầu, Thất Tinh liền đối với Diệp Oản Oản thân phận của không sợ minh chủ vô cùng hoài nghi, mà phần này nghi ngờ càng là theo thời gian đưa đẩy bộc phát nồng nặc. Nhưng mà, chính mình mỗi một lần dò xét, Diệp Oản Oản lại có thể có chút ứng đối, tuy nói cũng không phải là hoàn mỹ như thế. Liền như lúc này Beirut mà nói, nếu như nữ nhân này làm thật không phải là không sợ minh chủ, Beirut tại sao lại đối với nàng thân cận như thế? Không nói đến Thất Tinh, chính là Diệp Oản Oản chính mình, trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc. Nhìn lấy Beirut đầu to lớn ở trên bụng mình cọ tới cọ lui, Diệp Oản Oản khóe miệng ngậm lấy không hiểu nụ cười, huynh đài, ngươi đây là đầu ngứa à? Đối với tóc húi của ca sủng vật Beirut tại sao lại đối với chính mình thân cận, Diệp Oản Oản lại cũng không hiểu được. Có thể là nàng cuối cùng may mắn một lần, có lúc khí tràn loại vật này rất huyền diệu, giống như đại bạch lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường cũng rất thích hắn. Minh chủ. Đúng vào lúc này, một ông lão không biết từ chỗ nào xuất hiện, chạy chậm đến đây. Đây không phải là Beirut à? Lại có thể cũng quay về rồi. Lão giả nhìn về phía bên người Diệp Oản Oản báo đen, mặt đầy kinh ngạc. Lão giả này Diệp Oản Oản cũng không tính xa lạ, ngày đó, lão giả và Thất Tinh dự định hủy diệt Chu gia thời điểm, Diệp Oản Oản đã từng cùng với có chút đồng thời xuất hiện, thế nào? Diệp Oản Oản liếc lão giả liếc mắt. Nghe tiếng, lão giả mặt đầy như là đang nịnh nọt nụ cười, minh chủ, là như vậy, ta mới vừa mới phát hiện, chúng ta trụ sở chính phủ cận có một nhóm người lén lén lúc lúc. Ta xem phỏng chừng không có chuyện gì tốt, nói không chừng là địa phương phe địch phái tới, cho nên muốn tới hỏi hỏi minh chủ, nên xử lý như thế nào. Nếu như là thường ngày, hắn nơi nào sẽ dài dòng như vậy, trực tiếp giết chết liền tốt. Bất quá, minh chủ từ sau khi trở lại, cũng không có lại như dĩ vãng như vậy, thường xuyên tìm hắn luyện chiêu, thừa dịp cơ hội này, tới trước mặt minh chủ quét quét mặt, dường như cũng không tệ. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi làm gì? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói, điều tra rõ liền có thể, nếu không có cô liền để cho chạy, thật là thế lực đối nghịch phái tới, nhốt lại liền được. Dạ dạ dạ. Nghe tiếng, lão giả gật đầu liên tục, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi ra mấy bước, lão giả nhưng lại xoay người, nhìn về phía Diệp Oản Oản, bổ sung nói, minh chủ, đúng rồi, mấy người kia nói chủ nhân của mình cái gì tử vong hoa hồng. Để cho chúng ta cho chút thể diện cái gì? Tử vong hoa hồng. Nghe lời nói này, chính là Bắt Đẩu cùng Thất Tinh cũng theo đó sửng sốt một chút. Tin đồn, tử vong hoa hồng là có thể cùng A-tu-la ngang hàng siêu cấp khủng bố thế lực, chỉ bất quá. Năm đó Nhiếp gia không phải là đã tích qua giao, căn bản không có cái gọi là tử vong hoa hồng, cái gọi là tử vong hoa hồng, chẳng qua chỉ là bịa đặt mà ra, quả đen mà thôi. Làm sao bây giờ còn toát ra cái tử vong hoa hồng đi, Phong tỷ, chuyện này có chút kỳ hoặc, nếu không chúng ta đi xem một chút đi, Bắt Đẩu hướng về Diệp Oản Oản nói. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này nhất định là trùng hợp. Dời à, Hoa Quốc khoảng cách độc lập châu xa như vậy, không thể nào là lính đánh thuê 5 người tổ. Như là lính đánh thuê 5 người tổ tìm tới, há chẳng phải là hoàn toàn bại lộ thân phận của mình. Diệp Oản Oản đáy lòng lẩm bẩm không có khả năng, mặt ngoài nhưng cũng bình tĩnh không lay động, suy nghĩ kỹ một chút, quả thực không quá có thể, đoán chừng là tất cả đối với tử vong hoa hồng sùng bái cuồng nhiệt fan đang mạo danh tử vong hoa hồng thế lực, loại chuyện này, sớm vài năm cũng vô cùng thường gặp,